Vô địch kiếm vực, chương 1088, 1088, ngự linh độ ách điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Thư Viện Nho Phái cùng Pháp Phái Sự Tình. Dương Diệp vốn không muốn đúc kết, bởi vì bây giờ nói đến cùng, hắn hay là một ngoại nhân. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này Lý lão quải vậy mà cầm Vân Hải Thư Viện đến uy hiếp hắn. Đứng ra, không phải xúc động, mà là vì Lý lão quải lời nói lại để cho hắn ý thức được một điểm. Cái kia chính là Nho Phái nếu quả thật bị đuổi ra khỏi Bạch Lộ giới. Khi đó Nho Phái thật sự có năng lực đi chú ý Vân Hải Thư Viện. Không, như Lý lão quải nói, khi đó Nho Phái khẳng định bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Nếu như Nho Phái còn có người, hắn không sẽ ra ngoài. Nhưng là lúc này Nho Phái một đời tuổi trẻ rõ ràng đã không người có thể chiến rồi. Vân Hải Thư Viện cùng Nho Phái bây giờ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhìn thấy Dương Diệp đứng ra, một bên Tô Sĩ Hà biến sắc, chính muốn ngăn cản Dương Diệp. Lúc này, một bên Lý lão quải nhưng lại ha ha cười nói. Tốt, Dương Diệp, ngươi có gan, ha ha, cười, hắn tay phải vung lên. Một tòa mới luận võ đài xuất hiện ở xa xa trong sân rộng. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, bắt đầu đi. Phong Khinh Ý nhìn thoáng qua Dương Diệp, thân hình khẽ run lên. Xuất hiện ở trên đài tỷ võ, Dương Diệp đang muốn đi lên. Lúc này, Tiêu Biệt Ly đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, người cũng biết thực lực của hắn. Không biết, Dương Diệp nói, hắn ngược lại là chưa nói giả. Hắn biết rõ cái này gọi là Phong Khinh Ý nam tử khẳng định rất cường. Nhưng đến cùng cường đến loại trình độ nào, hắn nhưng lại tuyệt không tin tưởng. Rất cường, Tiêu Biệt Ly nhìn thẳng Dương Diệp, có thể làm cho một vị nửa bước đế giả nói ra loại lời này. Cái này đã đủ để chứng minh cái kia Phong Khinh Ý thực lực là kinh khủng cỡ nào rồi. Dương Diệp nhìn thẳng Tiêu Biệt Ly, nói, nếu có người so với ta thích hợp hơn, ta nguyện ý nhượng suất cơ hội này. Tiêu Biệt Ly nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đáp ứng ngươi, Vân Hải Thư Viện sự tình tựu là ta Tiêu Biệt Ly sự tình. Chỉ cần có người không sợ một vị nửa đế điên cuồng trả thù, cho dù có thể đối phó Vân Hải Thư Viện. Lời này hiển nhiên là nhằm vào pháp phái nói. Một bên, Lý lão quải cười lạnh một tiếng, nhưng lại không nói gì. Đa tạ, Dương Diệp nói, có một vị nửa đế tại, mặc kệ người phương nào muốn động Vân Hải Thư Viện, đều muốn nghĩ kỹ rồi. Dương Diệp không nói chuyện, thân hình khẽ động, xuất hiện ở cái kia trên đài tỷ võ. Hắn mới xuất hiện, cái kia Lý lão quải tựu song tay khẽ vẫy, Dương Diệp cùng cái kia Phong Khinh Ý hãy tiến vào rồi hư không bên trong chiến trường. Ra tay đi. Phong Khinh Ý tay trái thả lỏng phía sau, nhạt âm thanh nói. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, Man Thần kiếm xuất hiện trong tay. Sau một khắc, hắn xùy một tiếng hóa thành nhất đạo bóng đen biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại Phong Khinh Ý đỉnh đầu. Dương Diệp song tay nắm lấy Man Thần kiếm mạnh mà bổ một phát. Ngay tại Man Thần kiếm muốn tới đến Phong Khinh Ý đỉnh đầu lúc, nhất căn màu xanh ngọc tiêu chỉa vào Dương Diệp trong tay Man Thần kiếm trên mũi kiếm. Phanh, Man Thần kiếm kịch liệt run lên. Man Thần kiếm cùng ngọc tiêu chạm vào nhau, chỗ không gian càng là trực tiếp rạn nứt ra. Yên lặng một cái chớp mắt, nắm ngọc tiêu Phong Khinh Ý tay phải có chút xoay tròn. Keng, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang lên. Dương Diệp toàn bộ người bị đẩy lui gần trăm trượng, mà trong tay hắn, Man Thần kiếm đang run, mà lại hắn thượng đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lực lượng không tệ, đối với lực lượng khống chế cũng còn có thể. Thực lực của ngươi đã có thể vào vũ bảng, Phong Khinh Ý nói. Dương Diệp nhìn trong tay Man Thần kiếm, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn đem Man Thần kiếm thu vào, nói, ra, cho ta xem vũ bảng thượng bài danh 21 người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Oanh, một cỗ cột máu tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Đón lấy, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, Dương Diệp toàn bộ nhân hóa làm một đạo huyết sắc kiếm quang hướng phía cái kia Phong Khinh Ý bắn mạnh tới. Nhìn xem đạo kia huyết sắc kiếm quang, Phong Khinh Ý trầm ngâm một cái chớp mắt. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo thanh mang mãnh liệt bắn mà ra. Cùng đạo kia huyết sắc kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Oanh, toàn bộ hư không kịch liệt run lên. Vô số màu xanh khí lãng cùng huyết sắc khí lãng hướng phía bốn châu tấn nhanh chóng lan tràn ra. Hai cổ kinh khủng năng lượng những nơi đi qua. Hư không chiến trường không gian trực tiếp rạn nứt ra. Không đến nửa hơi thời gian, mọi người tầm mắt đạt tới hư không chiến trường cũng đã trải rộng vết rạn. Rất nhanh, ở đằng kia vô tận khí lãng bên trong, xuất hiện ở một cỗ huyết sắc kiếm quang cùng một cỗ ánh sáng màu xanh lẫn nhau răng khắp nơi lấy. Theo hai cổ năng lượng không ngừng chạm vào nhau, không ngừng cắt, cả phiến hư không chiến trường kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Phảng phất sau một khắc muốn triệt để nghiền nát giống như. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Không chỉ hư không chiến trường ở trong, mà ngay cả hư không chiến trường bên ngoài cái kia luận võ đài giờ phút này cũng kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Luận võ đài bên ngoài, Lý Lão Quải cùng Tiêu Biệt Ly nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời hướng phía trước duỗi ra một tay. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản rung rung luận võ đài lập tức bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, cái kia hư không chiến trường nội không gian cũng khôi phục bình tĩnh. Hư không chiến trường ở trong, mọi người y nguyên có thể nhìn thấy huyết quang cùng ánh sáng màu xanh tung hoành. Theo hai người giao thủ đến bây giờ, đã đem gần nửa canh giờ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể cùng Phong Khinh Ý tranh tài nửa canh giờ. Hơn nữa Dương Diệp vẫn chỉ là bán thánh. Nho phái bọn người trong mắt đã xuất hiện hưng phấn cùng chờ mong chi sắc. Đúng vậy, lúc này bọn hắn thấy được hy vọng. Dương Diệp so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng mạnh hơn nữa. Cường đến đã có thể cùng Phong Khinh Ý chống lại. Trái lại đây, pháp phái bọn người tắc thì sắc mặt trầm xuống. Đồng dạng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp thật không ngờ khủng bố. Liền Phong Khinh Ý đều có thể chống lại. Mặc kệ cái kia Lý Lão Quải sắc mặt lại là phi thường bình tĩnh. Tại khóe miệng của hắn, chứa đựng một vòng cười lạnh. Cái này Dương Diệp vậy mà có thể cùng Phong Khinh Ý chống lại hơn nữa còn là dùng bán thánh thực lực. Chậc chậc, xem lễ trên đài, Hàn Dũ trong mắt tràn đầy hứng thú. Tại hắn cách đó không xa, cái kia Thiên Vũ Tông Lâm Nguyệt Âm tắc thì mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nàng biết rõ Dương Diệp rất lợi hại. Cũng tự thể nghiệm qua sự lợi hại của hắn. Nhưng là nàng thật không ngờ Dương Diệp lại có thể cùng vũ bảng thượng bài danh 23 Phong Khinh Ý chống lại. Hơn nữa còn là dùng bán thánh thực lực. Có thể nói, dùng Dương Diệp thực lực, đã hoàn toàn có thể có nhập vũ bảng rồi. Trầm ngâm một lát, nàng quay người nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Nói, Vũ Tịch, ngươi thật là vợ hắn. Hiểu Vũ Tịch lông mày kẻ đen cau lại. Lúc này, Lâm Nguyệt Âm lại nói, ngươi có lẽ cũng biết, chính mình chỉ nhớ mất đi qua. Nói cách khác, ngươi chỉ nhớ trước kia, ngươi khả năng thật là vợ hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Hiểu Vũ Tịch nói, Lâm Nguyệt Âm nhạt âm thanh nói, Vũ Tịch, ngươi nên biết, Mạc Vân Thiên có thể không đơn thuần là Bạch Lộc Thư Viện đệ tử. Hắn hay là bốn đại thế giới một trong Mạc gia đệ tử. Ta thừa nhận. Cái này Dương Diệp quả thật không tệ. Nhưng là, tại không sai thì như thế nào? Bất quá là nhất cái mãng phu không có bối cảnh tiểu lâu lâu mà thôi. Mạc gia muốn hắn chết. Ngươi cảm thấy Bạch Lộc Thư Viện giữ được hắn sao? Nếu là lúc trước không có phân liệt Bạch Lộc Thư Viện. Có lẽ có thể, nhưng là lúc này nho phái. Ha ha, bọn hắn bản thân đều nhanh khó bảo toàn. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Âm. Nói, Lâm trưởng lão, người phải có tự biết, bằng không thì, khả năng tự là chết người đi được. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Âm sắc mặt lập tức âm trầm lên, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, không tại ngôn ngữ, Hiểu Vũ Tịch cũng không có tại quản Lâm Nguyệt Âm. Ánh mắt quăng đến rồi hư không chiến trường nội, Lúc này, hư không chiến trường ở trong, nàng chỉ có thể nhìn đến huyết quang cùng ánh sáng màu xanh ở trên hư không chiến trường nội không ngừng răng khắp nơi. Bởi vì hai người tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến nàng đều nhìn không thấy hai người bản thể. Oanh, đúng lúc này, hư không chiến trường nội đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn. Đón lấy, cái kia huyết quang cùng ánh sáng màu xanh phân biệt hướng về sau nhanh lùi lại rồi mấy trăm trượng. Rất nhanh, mọi người thấy đến rồi Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý, nhìn thấy hai người. Trong chàng pháp phái mọi người lập tức vui vẻ, mà nho phái bọn người tắc thì sắc mặt trầm xuống. Bởi vì lúc này Dương Diệp trên người vậy mà hiện đầy từng đạo vết máu. Những cái kia vết máu bên trong máu tươi chính chậm rãi tràn ra. Cuối cùng dũng mãnh vào trong tay hắn huyết kiếm bên trong. Mà một bên Phong Khinh Ý nhưng lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuyệt không như trải qua kịch chiến bình thường. Dương Diệp rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy một màn này. Một bên Lâm Nguyệt Âm khóe miệng lập tức nổi lên một vòng cười lạnh. Đối với nàng mà nói, Dương Diệp nếu như chết rồi vậy thì càng tốt hơn. Hư không chiến trường nội, Dương Diệp trên người sát ý cùng lệ khí chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh, trong tay hắn huyết kiếm cũng biến mất. Chỉ chốc lát, Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn về phía xa xa Phong Khinh Ý, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Cầm Táng Thiên hắn, tăng thêm hư vô cảnh sát ý cùng hư vô cảnh kiếm ý vậy mà đều không làm gì được trước mắt cái này người. Không chỉ không làm gì được, ngược lại còn bị áp chế. Quan trọng nhất là đối phương còn không có xuất toàn lực. Lúc này, Phong Khinh Ý ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Sau nửa ngày, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta một chiêu quyết thắng thua a. Như thế nào? Một chiêu định sinh tử sao? Dương Diệp nói. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu. Nói, ta cảnh giới so ngươi cao. Cùng ta giao thủ, coi như ta tại lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp được ta kế tiếp một chiêu mà bất tử. Coi như ta thua, như thế nào? Ngươi như vậy tự tin. Dương Diệp nói, tự tin nguồn gốc từ tại thực lực. Phong Khinh Ý nói, ta có thực lực này. Không phải sao? Dương Diệp nhìn xem Phong Khinh Ý sau nửa ngày. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói, cái kia đến đây đi. Cho ta xem, ngươi phải như thế nào một chiêu dây sát ta. Phong Khinh Ý khẽ gật đầu. Sau đó cầm lấy trong tay ngọc tiêu bắt đầu thổi mà bắt đầu. Rất nhanh. Một đoạn mỹ diệu âm nhạc xuất hiện ở trên hư không chiến trường nội. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiêu Biệt Ly sắc mặt đại biến, nghẹn ngào quát, Ngự Linh Độ Ách Điều. Dương Diệp coi chừng, ha ha Ngự Linh Độ Ách Điều ha ha. Một bên, Lý Lão Quải điên cuồng phá lên cười. Trong tiếng cười, tràn đầy khoái ý, bởi vì Dương Diệp muốn chết rồi. Hư không chiến trường ở trong. Dương Diệp tay phải chậm rãi nhanh nắm lại. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn lực lượng như là vỡ đê bình thường hướng hắn nắm đấm hội tụ mà đi. Cách chương.